Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm Vợ Bất Đắc Dĩ, phần 13. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt, Edit Queenie, Mình Mập Iris, Beta Phòng Vũ. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bệnh nhân mới mang thai được 6 tuần, đây cũng là giai đoạn bất ổn định nhất, dài nhiều máu mà còn giữ lại được là may mắn lắm rồi. Bây giờ bệnh nhân nhất định phải ở trên giường tĩnh dưỡng cho đến khi cái thai hoàn toàn ổn định mới được. Nói thực ra cũng là sau cô gái kia có ý chí sống rất mạnh mẽ, em bé cũng có sức sống mãnh liệt, có thể trụ được đến bây giờ đã là không dễ dàng gì rồi. Cho cô ấy dùng thuốc dưỡng thai tốt nhất, còn nữa phòng bệnh cũng phải tốt nhất. Hiên Viên Siêu nhìn chằm chằm mặt bác sĩ. Cho thêm nhiều người đến chăm sóc cho cô ấy, tôi trả gấp 3 lần tiền lương, có nghe rõ không? Đây là việc chúng tôi phải làm mà. Bác sĩ bị dọa chết ngất rồi nhưng vẫn gật đầu. Anh à, vào lúc như thế này thì ý chí của người bệnh rất quan trọng. Anh nên ở bên vợ chăm sóc để cô ấy mau chóng tỉnh lại. Cô đi đi. Hiên Viên Diều cũng không giải thích mình không phải là chồng của cô gái kia. Vất vả rồi. Bác sĩ rời đi, rất nhanh sau đó y tá đưa Tả Phán Tình vào phòng bệnh hạng nhất. Hiên Viên Diều tiến lên. Khi các y tá chuẩn bị khiêng Tả Phán Tình chuyển sang giường bệnh mới, thì anh lên tiếng ngăn lại. Tự mình động thủ, bế Tả Phán Tình đặt lên xuống giường bệnh. Khi tay cô còn đang gắn kim chuyển nước biển, y tá lại đắp chăn cho cô. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Diều, thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô cúi đầu đi ra. Hiên Viên Diều ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy của Tả Phán Tình. Cúi đầu, đến gần bên cô rồi nhẹ nhàng mở miệng. Tả Phán Tình, con của em đã không có việc gì, em có thể tỉnh lại được rồi. Trên giường bệnh, mắt của Tả Phán Tình vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hiên Viên Diều đứng thẳng người dậy, đột nhiên khóe môi hơi gợi lên. Tả Phán Tình, tôi cứu em 2 lần, cứu con em 1 lần, vậy tổng cộng là 3 lần. Mạng của em bây giờ phải là của tôi mới đúng. Tả Phán Tình vẫn nhắm chặt hai mắt. Hiên Viên Diêu cũng không giận, xoay người liếc mắt nhìn sang Thang Anna một cái. Tìm một phụ nữ có kinh nghiệm để chăm sóc cô ấy, lại tìm thêm một bác sĩ dinh dưỡng, không được để xảy ra sơ sót. Thang Anna gật đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua Tả Phán Tình đang nằm trên giường. Tiểu gia vừa mới có tin, Quá Học Ban đã bắt được chú Thất Thành, nằm trong dự kiến. Nếu như vậy mà còn bắt không được thì Quá Học Văn đi chết là được rồi đó. Đừng nên lăn lộn gì nữa. Cậu đi báo cho cảnh sát, nói phát hiện thi thể trong căn nhà đó, dẫn Quá Học Văn đến đó. Lần này tôi muốn xem anh ta làm thế nào tìm được vợ mình. Thằng Á Nam gật đầu rời đi, để lại Hiên Viên Siêu vẫn đứng đó nhìn Tả Phán Tình đang nằm trên giường. Đã 1 ngày rồi anh ta chưa ăn uống gì, nhưng một chút cảm giác cũng không thấy đói. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Ổn Tuyết Kiều, xoay người bịch bước đi. Lúc này Thằng Á Nam đã đứng trước cửa. Thiếu gia, đã báo cảnh sát, cô đã thuê người, sáng mai sẽ đến đây. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Sao hôm nay cậu nói nhiều như vậy? Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mắt Thằng Á Nam, vẻ mặt có chút không hài lòng. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với cậu nữa sao? Không cần. Người Thằng Á Nam hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn không thể xác định được thành phố C, còn lưu lại đồng bọn của chú Thất Thành. Xin thiếu gia, đừng hành động một mình. Được, cùng đi. Lại nhảy, ngay là phiền chết đi được. Nếu không vì anh ta đã cứu mình một mạng, thì Hiên Viên Siêu sớm đã đá anh ta về Mỹ rồi. Thằng Á Nam trầm mặc, trên mặt chỉ còn lại sự lãnh đạm, tựa như núi tuyết, đi theo Hiên Viên Siêu. Anh ta rất lo lắng, có 2 người chăm sóc Tả Phán Tình. Nói một khắc cũng không được rời khỏi cô. Cũng mất mọi người khi cô tỉnh, thì việc đầu tiên là phải gọi điện thoại báo cho anh ta. Lúc này mới yên tâm rời đi. Chiếc xe lao như bay trong bóng đêm. Rất nhanh, xe đã dừng lại trước một căn biệt thự bên bờ biển. Sân rất rộng, bể bơi thật lớn, đình viện ở trung tâm. Tòa biệt thự màu trắng cao 4 tầng, toàn bộ đều mang phong cách châu Âu, có được thiết kế cảm ứng thông minh. Khi xe tới gần, xe quét hình biển số xe và người ngồi trong xe để xác nhận. Cửa được từ từ mở ra, xe thuận lợi đi vào. Xe dừng ở cửa Rara. Hiên Viên Diêu xuống xe, Thằng Anna đi theo phía sau anh ta. Người đang ở đâu? Dưới tầng hầm. Tầng hầm? Khóe môi Hiên Viên Siêu trào phúng cong lên. Tầng hầm của chúng ta ở đây chắc là chưa đủ sang trọng nhỉ. Thang Á Nam trầm mặc. Nếu không hiểu ý của Hiên Viên Siêu thì thật uổng công anh ta đi theo Hiên Viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.